Đại nhân, Triệu Khang cưỡi ngựa lại gần, Lão Hứa và Bạch Thiên Tổng bọn họ sao còn chưa quay về? Hẳn là sắp rồi, các ngươi cứ đi trước đi. Trần Tam Thạch cưỡi ngựa đi về phía đông 20 dặm, quả nhiên gặp được Hứa Văn Tài và Bạch Đình Chi cùng với những người khác đang quay về. Ngoài dự đoán chính là, bọn họ có tổn thất, nhưng không quá nặng nề, 900 người giả vờ tấn công, quay về được 800 người. Tên lười biếng, ngươi thật là lợi hại. Chủ động thay đổi thái độ trước đó, tên ngu ngốc ở La Thiên Quan bị chúng ta đùa giỡn đến xoay vòng vòng. Trên mặt Hứa Văn Tài không hề có vẻ đắc ý, hắn lảo đảo xuống ngựa, chắp tay nói, đại nhân, truy binh phía sau đại khái 10 ngày nữa sẽ đuổi tới. Không chỉ vậy, Trần Tam Thạch dùng trường thương chỉ về phía nam, Mi Sơn Phủ 89 phần 10 cũng đang phái người vượt sông, 7 ngày nữa là có thể đuổi tới rồi, đi thôi, chúng ta trước tiên đến Kim Tuyền Phủ một chuyến, các huynh đệ đã quá mệt mỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.